Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 385, Ưng Thuận hứa hẹn. Dược Vương cam đoan, Thụ Yêu nhận được Diệp Thần mệnh lệnh về sau, nhanh chóng rời đi, rất nhanh, chính là trong sân, biến thành một gốc chân chính cây, vẻn vẹn từ mặt ngoài đến xem. Căn bản nhìn không ra nó có cái gì nguy hiểm. Thật sự tựa như là một gốc mầm cây nhỏ vậy. Bình thản không có gì lạ. Cái kia, cao nhân, ngoại trừ để cho ta giám thị Thụ Yêu bên ngoài, còn có phân phó khác sao? Tinh lực của ta thế nhưng là phi thường tràn đầy. Muốn ta làm gì đều được. Khổng lồ tinh tinh trơ mắt nhìn Diệp Thần. Chủ động mở miệng nói. Rầm rầm. Nghe nói như thế, cách đó không xa, Thụ Yêu thân cành đột nhiên lắc lư hai lần, phát ra một trận hoa lạp lạp âm thanh, tựa hồ rất là khó chịu. Có điều, Diệp Thần cùng Khổng Lồ Tinh Tinh đều cũng không có phản ứng Thụ Yêu, ngoại trừ giám thị Thụ Yêu bên ngoài, toàn bộ Thái Sơn bên trong, người cũng có thể tùy ý đi lại tu luyện, bất quá có một chút nhất định phải chú ý. Nếu như nhân loại không có chủ động trêu chọc ngươi, ngươi tuyệt đối không cho phép đi chủ động khiêu khích bất luận nhân loại nào. Diệp Thần nhìn xem, Khổng Lồ Tinh Tinh, âm thanh nghiêm túc, gia hỏa này, mặc dù ngày thường tuyệt đại đa số thời gian đều tại tu luyện, nhưng là bản thân, tuyệt đối là hiếu động tồn tại. Nếu như không cho hắn đánh cái dự phòng châm, không chừng ngày nào thật cùng người nào đó cho dỗi lên. Đương nhiên, nếu như chỉ là dẫn xuất một chút phiền toái nhỏ vẫn không có gì quan trọng. Diệp Thần chân chính lo lắng chính là sẽ đem sự tình làm lớn, đến lúc đó chết mất một số người lời nói, tổn thất nhưng cũng là có thể liên tục không ngừng cung cấp thiên đạo điểm số tồn tại a. Nếu như không có tất yếu, Diệp Thần thế nhưng là hy vọng tử vong người càng ngày càng ít. Yên tâm a cao nhân tiên sinh, nơi này tốt như vậy điều kiện, ta mỗi ngày tu luyện cũng không kịp đâu, nơi nào còn có rảnh rỗi để ý tới những cái kia nhân loại. Khổng Lồ Tinh Tinh gương mặt hưng phấn, nó chân chính quan tâm một đầu, là Diệp Thần cho phép hắn tại cái này thời gian tu luyện tháp bên trong tùy ý đi lại a. Vậy là được rồi, nếu không có chuyện gì khác. Diệp Thần nhẹ gật đầu, mặc dù Thụ Yêu cùng Khổng Lồ Tinh Tinh không có bị chính mình đánh qua, vẫn là thông qua thiên đạo hệ thống trực tiếp cưỡng ép làm tới, nhưng Diệp Thần hay là đối với bọn hắn tương đối yên tâm. Dù sao, hai người này trí thông minh đều tương đối cao, bởi vì Phạm Xuẩn mà vứt bỏ có thể tại Thái Sơn thời gian tu luyện tháp bên trong thời gian dài tu luyện mạnh lên cơ. Hội, hắn tin tưởng, bọn chúng tuyệt đối sẽ không đi làm. Đối với Thụ Yêu cùng Khổng Lồ Tinh Tinh sự tình giao phó song song sau, Diệp Thần cũng không tiếp tục ở nơi này trong lương đình lưu lại. Siêu, tiếp theo trong nháy mắt, thân thể của hắn hơi động đậy. Sau đó, dùng tốc độ khó mà tin nổi, trực tiếp biến mất khỏi chỗ cũ. Ngay sau đó, Diệp Thần chính là xuất hiện ở Tôn Tư Mạc cái chỗ kia biệt thự trong đại viện. Nhanh, tiếp tục tăng thêm tinh hạch. Vật kia làm phụ dược. Thật sự là quá thần kỳ. Vừa mới xuất hiện lúc, Diệp Thần chính là nghe được Tôn Tư Mạc cầm một cái hỏa thiêu côn, đang đứng tại một ngụm cự đỉnh bên cạnh, chỉ huy một tên hậu bối. Rầm rầm, đồng thời, cự đỉnh phía dưới, hỏa kỳ lân sụi lơ nằm ở đó một bên, ngọn lửa trên người, hoa lạp lạp đi lên tung bay, cực nóng nhiệt độ, để kia đỉnh dưới đáy, đều trở nên đỏ sậm lên, tư tư, mà cự đỉnh trên cùng, còn có một cái nắp, loảng xoàng, loảng xoàng, loảng xoàng, theo nhiệt độ cao không ngừng, kia kim loại cái nắp, thỉnh thoảng phát ra loảng xoàng. Loảng xoảng thanh âm, đồng thời còn từ bên trong toát ra từng sợi màu trắng sương mù, mang theo một cỗ thấm vào ruột gan đặc biệt mùi thuốc. Bá bá bá, mà khi Diệp Thần đứng ở chỗ này, không đến 3 giây, lập tức, hết thảy mọi người đều dừng lại động tác trong tay, đồng loạt hướng phía Diệp Thần nhìn sang. Cao nhân tiên sinh, cao nhân, ngài đã tới. Cao nhân tiên sinh, thấy rõ ràng Diệp Thần, sau đó những người kia thân thể khẽ giật mình. Sau đó, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là vô cùng cung kính hô. Mặc dù Diệp Thần rất ít lộ diện, nhưng là Diệp Thần cường đại là không thể nghi ngờ. Hơn nữa, Diệp Thần cho bọn hắn tại Thái Sơn thời gian tu luyện tháp bên trên vị trí tốt như vậy, có thể làm cho bọn hắn tại cực đoan thời điểm, đối với rất nhiều đan dược đều có trước nay chưa có đột phá. Cái này toàn bộ đều là đáng giá cao hứng sự tình a. Vù vù, những người kia nhìn thấy Diệp Thần về sau, phản ứng rất lớn, bất quá, cự đỉnh phía dưới, Hỏa Kỳ Vân nhìn thấy Diệp Thần lúc, rồi lại là mặt khác một bộ dáng. Nó nửa mở con mắt, một mặt dáng vẻ mệt mỏi, trong lỗ mũi hô hô phun ra hai đoàn nhiệt khí. Ngay sau đó, nó chính là lại rũ xuống đầu, hai mắt nhắm lại, phảng phất căn bản cũng không có nhìn thấy Diệp Thần đồng dạng. Ngay cả chẳng hề nói một câu, tựa hồ là đối với Diệp Thần trước một chút trả lời. Trong lòng còn phi thường khúc mắc. Đương nhiên, Hỏa Quỳ Vân phản ứng, Diệp Thần là không thèm để ý. Nếu quả như thật phản ứng ra hỏa này, không chừng nó lại sẽ đưa ra điều kiện gì đến. Các ngươi tiếp tục làm việc đi. Bản tọa chỉ là tới tùy tiện nhìn xem. Rất nhanh, Diệp Thần chính là đối với Dược Vương, cùng với hắn những con cháu kia nhóm nói đến. Đúng, cao nhân tiên sinh, mặc dù những người kia, cả đám đều muốn cùng Diệp Thần nói mấy câu, nhưng nghe đến Diệp Thần nghe được lời này về sau, bọn hắn không còn dám chậm trễ, nhao nhao tiếp tục đầu nhập vào trong công việc. Cạch cạch, ngược lại là Tôn Tư Mạc, nện bước tập tễnh bộ pháp, chạy chậm tới Diệp Thần bên cạnh. Cao nhân tiên sinh, gần nhất trong khoảng thời gian này, chúng ta lợi dụng zombie tinh hạch làm thuốc dẫn, tại phương diện luyện đan có cực lớn đột phá. Hiện tại nội kình đan đã luyện chế thành công, chỉ cần có rất nhiều tinh hạch, loại kia đan dược liền có thể sản xuất hàng loạt. Tôn Tư Mạc âm thanh mang theo vài phần kích động nói đến. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Chuyện này hắn đã từ Hỏa Kỳ Lân chỗ ấy biết rồi. Hỏa Kỳ Vân trở về thời điểm cũng nói cho ta biết tình huống. Cao nhân tiên sinh, ta biết ngài đối với hiện tại đan dược còn không phải rất hài lòng, nhưng là không quan hệ. Bên này tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, không bao lâu, ta tin tưởng ta có thể luyện chế lại một lần ra không chết đan. Hơn nữa, tối đa một tháng thời gian, ta có lòng tin luyện chế ra ám kình đan. Đến lúc đó, liền xem như một tên trẻ con, ăn đan dược, cũng có thể đột phá ám kình, tuyệt đối sẽ không bởi vì thân thể yếu ớt duyên cớ không cách nào gánh vác loại thuốc này lực. Tôn Tư Mạc trực tiếp thả ra đại chiêu rồi. Lời nói này, hoàn toàn là tại đối với Diệp Thần làm ra hứa hẹn. Lúc đầu không có nhiều hứng thú Diệp Thần, nghe thế mà về sau, hai mắt quả nhiên hơi sáng lên không ít. Nếu như một tháng thời gian bên trong thật sự có thể làm ra ám kình đan lời nói, zombie tinh hạch vấn đề về sau các ngươi cũng không cần quan tâm. Nghĩ muốn bao nhiêu, bản tọa liền cho các ngươi làm bao nhiêu. Diệp Thần nói, yên tâm đi, cao nhân tiên sinh, ta cam đoan có thể làm được. Tôn Tư Mạc hưng phấn. Đám kia đang tải vội vàng luyện đan đám tử đệ, nghe thế, cũng là từng cái kích động. Bọn hắn nghĩ muốn làm đến zombie tinh hạch cũng không dễ dàng, vẫn là dùng đan dược và quốc gia bên kia đổi lấy. Có Diệp Thần cái hứa hẹn này, ý vị này, tương lai, bọn hắn muốn làm sao thí nghiệm liền làm sao thí nghiệm a. Diệp Thần chỉ là tại Tôn Tư Mạc nhìn bên này thêm vài lần, rất nhanh lại rời khỏi. Tiếp xuống, địa phương của hắn đi, trực tiếp bắt đầu từ zombie tinh bên trong, cầm trở về các nhà khoa học bên kia. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.